Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Chương 36. Lão sư ngài nhất định là ở chiêu chúng ta. Hiện trường tất cả mọi người đều bị Lý Tần Chiêu này không theo lẽ thường ra bài lời nói. Cả kinh tâm can tỳ phổi thận run rẩy, duy nhất đối lập vẫn tính bình tĩnh người, phải kể là Tất Không. Bởi vì nàng so với những người khác muốn càng thêm có tâm lý chuẩn bị. Dù sao, nàng đối với Lý Tần Chiêu ác thú vị, so với những người khác phải thấu hiểu càng thêm đầy đủ chút. Ở trong mắt của nàng, Lý Tần Chiêu chính là một trình độ cực cao, tâm địa thiện lương, thế nhưng là tràn ngập ác thú vị lão sư, lại như lần trước nàng ngay ở trước mặt của đối phương. Nói đối phương nói xấu sau, đối phương liền để nàng phối hợp với làm một tâm lý tác dụng thí nghiệm. Khi đó, nàng suýt chút nữa coi chính mình đều phải bị khô máu đây. Ở lúc đó, nàng nhưng là ở tất cả mọi người trước mặt, làm mất đi một mặt to. Không chỉ như thế, cho tới bây giờ, trong lòng nàng còn có nghiêm trọng bóng ma trong lòng đây. Thế nhưng, lần này lão sư cũng qua ăn nói ba hoa đi. Tuy rằng nàng từng trải qua Lý Tần Chiêu lão sư ác thú vị, thế nhưng cũng cảm thấy Lý Tần Chiêu lão sư lần này nói quá mức ăn nói ba hoa. Như Chu Thành lưỡi tốt như vậy người, thấy thế nào làm sao cũng không như là một nói lắp đi. Nếu như như Chu Thành lưỡi tốt như vậy người đều là nói lắp như vậy, trên thế giới này người còn có bao nhiêu người không phải nói lắp a? Bỗng nhiên, nàng vô ý thức tựa đầu chuyển hướng Chu Thành. Lúc mới bắt đầu, nàng vẫn không có đặc biệt phản ứng. Thế nhưng khi thấy rõ ràng Chu Thành vẻ mặt sau khi, nàng nhưng là trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Làm sao dáng dấp này? Mã Lị Lị cũng tỉnh táo lại đến. Chú ý tới Mã Lị Lị sững sờ ở tại chỗ vẻ mặt, không khỏi lòng sinh nghi hoặc, cũng theo Tất Không tầm mắt nhìn lại. Sau đó, khi nàng tầm mắt theo Tất Không nhìn lại phương hướng, thành công rơi vào Chu Thành trên mặt lúc, nàng cũng sững sờ ở tại chỗ. Xảy ra chuyện gì? Đỗ Nhất Hàm, Vương Tuyết tự nhiên cũng chú ý tới Mã Lị Lị, Tất Không hai người vẻ mặt, cũng hướng về Chu Thành nhìn lại. Sau đó, hai người trước sau cũng sững sờ ở tại chỗ, chỉ thấy Chu Thành một mặt thấy quỷ vẻ mặt. Ở đây nhân chung, ngoại trừ Lý Tần Chiêu ở ngoài, tất cả mọi người nhìn thấy vẻ mặt này, trong lòng đều là chấn động. Có thể tu luyện võ đạo người, trên căn bản đều là người thông minh. Nhìn thấy tuần này thành vẻ mặt này, trong lòng liền nổi lên gần gũi nhất sự thật suy đoán. Vẻ mặt này tựa hồ là bị người vạch trần đáy lòng bí mật vẻ mặt a. Lẽ nào hắn đúng là một nói lắp? Tất Không đẳng nhân trong lòng không khỏi đều hiện lên ra như thế một suy đoán. Tuy rằng, nhìn thấy Chu Thành vẻ mặt, bọn họ liền rõ ràng chính mình loại này suy đoán cùng sự thực không có quá to lớn chênh lệch. Thế nhưng, trong lòng bọn họ, nhưng cũng không dám tin tưởng mình loại này suy đoán. Bởi vì, này suy đoán cùng Chu Thành biểu hiện ở ngôn ngữ trên năng lực cơ hồ là hoàn toàn phản lại. Mặc dù đang trận người trong cũng chỉ có Đỗ Nhất Hàm cùng Chu Thành thời gian chung đụng trường, thế nhưng này ngăn ngắn tiếp xúc, bọn họ hay là đối với Chu Thành cái này điều con được tốc độ nói mau nói lao thuộc tính có một nguyên vẹn nhận thức. Một người như vậy là một nói lắp. Bỗng nhiên, ánh mắt của mọi người đều từ Chu Thành trên người rời, nhìn về phía cùng Chu Thành cùng tới Đỗ Nhất Hàm, tựa hồ là hỏi dò, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết a. Đỗ Nhất Hàm cũng có chút mộng bức, chú ý tới ánh mắt của mọi người, hắn trực tiếp dùng ánh mắt trả lời, từ khi ta biết Chu Thành lên, Chu Thành chính là một khi nói chuyện như dao nhanh, lải nhải nói nhiều, ta chưa bao giờ nhìn ra đối phương điểm nào như là nói lắp a. hắn nhún vai một cái, vẫy vẫy tay, cuối cùng dùng ánh mắt làm cái tổng kết. Vì lẽ đó các ngươi không nên hỏi ta. Cảm thấy mọi người nên rõ ràng ý của chính mình. Đỗ Nhất Hàm hướng về phía mọi người cười cợt, một lần nữa đem tìm kiếm ánh mắt tìm đến phía Chu Thành, nhìn về phía Đỗ Nhất Hàm mọi người, chú ý tới Đỗ Nhất Hàm ánh mắt biến hóa, đều là nhíu nhíu mày. Ánh mắt này đến cùng ý tứ gì a? Ngươi đến cùng có biết hay không a? Ánh mắt ngươi giật, làm sao vòng tới vòng lui? Ngươi nhún vai buông tay ý tứ gì a? Trên bả vai có con giận. Cuối cùng thần bí này nở nụ cười là ý tứ gì? Là chào phúng chúng ta. Này cũng không thấy. Mọi người cảm giác được không còn gì để nói. Làm sao các ngươi không tin? Lý Tần Chiêu trực tiếp phá vỡ hiện trường quỷ dị bầu không khí. Đối với Chu Thành hỏi. Ta không phải a, ta tại sao có thể là một nói lắp đây? Chu Thành trên mặt mạnh mẽ bỏ ra một khuôn mặt tươi cười. Người nào không biết, ta, lời còn chưa nói hết, đã bị Lý Tần Chiêu trực tiếp cắt đứt, chậm lại tốc độ nói. Người rốt cuộc là không phải một nói lắp. Nếu như ngươi còn muốn để ta chỉ điểm lời của ngươi. Chu Thành sắc mặt biến đổi, cuối cùng thả chậm tốc độ nói. Ta không phải cái kết. Nói láp, tuy rằng Chu Thành còn không thừa nhận hắn là người Cà Lâm. Thế nhưng hắn này liền ngăn ngắn một câu nói, đều nói không lưu loát biểu hiện, tự nhiên để mọi người lấy được chính xác đáp án, mọi người mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây. Chu Thành đúng là một nói láp, mà hắn biểu hiện người bên ngoài trước mặt, loại kia lưỡi được, tốc độ nói mau nói lao hình tượng, chính là hắn đối với mình là người Cà Lâm. Việc này thực che giấu. Đỗ Nhất Hàm hiện tại mới nhớ lại, Chu Thành kinh thường tính sẽ có một quãng thời gian không nói lời nào. Đến phiên hắn nói chuyện thời điểm, sẽ liên tục không ngừng nói ra một đoạn văn đến. Trước, hắn không có chú ý, hiện tại mới hiểu được. Chu Thành sở dĩ dùng nhanh tốc độ nói ra một phen trung gian không có một chút nào dừng lại. Chính là hắn một khi dừng lại, sẽ bại lộ chính mình nói lắp chuyện thực, mà Chu Thành sở dĩ sẽ có một quãng thời gian không nói lời nào. Hẳn là hắn lợi dụng quãng thời gian này, đem chính mình muốn biểu đạt nội dung, thu dọn thành muốn kể ra lời nói, cũng ở trong đầu của chính mình, diễn luyện vô số lần, bảo đảm đang đọc diễn văn thời điểm, sẽ không dừng lại, giảm thiểu chính mình bại lộ tỷ lệ. Là như vậy sao? Nhìn Chu Thành, Đỗ Nhất Hàm đem chính mình ý nghĩ nói ra, Chu Thành không hề trả lời. Thế nhưng mọi người đều biết sự thực phải là như vậy. Có điều, tất cả mọi người không có cười nhạo Chu Thành. Bọn họ tuy rằng không thể thật sự cảm động lây, thế nhưng cũng biết, Chu Thành vì duy trì chính mình nói lao hình tượng, mà không bị những người khác nhìn ra. Trung gian khẳng định bỏ ra to lớn nỗ lực, trong đó cũng khẳng định tràn đầy dày vò. Thậm chí, mọi người không chỉ không có cười nhạo Chu Thành, còn đối với Chu Thành có chút kính nể. Dù sao nếu như đổi vị trí suy nghĩ, bọn họ khẳng định không làm được trình độ như thế này. Lão sư cũng quá lợi hại, hắn là làm sao thấy được, loại này nhãn lực quả thực khủng bố như vậy a. Bỗng nhiên, mọi người thấy hướng về Lý Tần Chiêu, Chu Thành ngụy trang, có thể nói phải thiên y vô phùng. Thế nhưng không có giấu giếm được Lý Tần Chiêu. Bị Lý Tần Chiêu một chút lão sư nhìn thấu, loại này nhãn lực, để tất cả mọi người tại chỗ cảm giác chấn động. Tất không ở trong lòng chấn động sau khi, cũng không khỏi địa che bịt cái trán. Tuy rằng Lý Tần Chiêu lão sư vạch ra Chu Thành là một nói lắp, cũng không phải ăn nói ba hoa, thế nhưng trong đó cũng tràn đầy ác thú vị đi. Dù sao, không có một người sẽ hy vọng chính mình sinh lý thiếu hụt, bị người truyền tin. Huống chi, Chu Thành vì che giấu chính mình nói lắp loại này sinh lý thiếu hụt, làm nhiều như vậy nỗ lực, mà hôm nay, theo Lý Tần Chiêu nói ra lần này sự thực, trước hắn nỗ lực, liền trôi theo dòng nước. Lão sư, xin mời chỉ giáo. Chu Thành sắc mặt biến đổi một phen sau, cuối cùng khôi phục bình thường. Theo lời nói này nói ra, nội tâm hắn lại tràn đầy hy vọng. Dù sao, Lý Tần Chiêu thủ đoạn, hắn lúc trước đã từng gặp qua. Đối phương nói toạc mình là một nói lắp chuyện thực, khẳng định thâm ý sâu sắc. So với bị người ta biết mình là một nói lắp, hiển nhiên tiếp thu Lý Tần Chiêu lão sư chỉ đạo mà nâng lên thực lực của chính mình càng trọng yếu hơn. Mọi người cũng đều đem ánh mắt mong chờ rơi vào Lý Tần Chiêu trên người. Tuy rằng Lý Tần Chiêu lão sư thường thường nói lời kinh người, thế nhưng đối phương chỉ điểm nhưng là có hiệu quả rõ ràng. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Lý Tần Chiêu trên mặt lộ ra vẻ suy tư, tựa hồ hắn là đang suy tư đến tột cùng nên làm sao chỉ điểm. Chu Thành trái tim cơ hồ là đề cao trong cổ họng. Những người khác mặc dù không có hắn sốt sắng như vậy, thế nhưng cũng lớn trông đỡ là cảm giác này. Dù sao, Lý Tần Chiêu lão sư chỉ điểm Đỗ Nhất Hàm thời điểm biểu hiện rất tùy ý, mà bây giờ nhưng là lộ ra vẻ suy tư. Điều này nói rõ, chỉ điểm Chu Thành đối với Lý Tần Chiêu tới nói là tồn tại nhất định khó khăn. Bỗng nhiên, mọi người chú ý tới Lý Tần Chiêu lão sư trố mắt nhìn, có người thầm nghĩ, sau đó tha thiết mong chờ cùng đợi Lý Tần Chiêu chỉ điểm. Vì lẽ đó, ta cho ra đề nghị là, Lý Tần Chiêu dừng lại một chút, ánh mắt rơi vào Chu Thành trên người. Bằng không, ngươi tu luyện ngâm sướng thuật đi. Hoa hoa hoa, cũng không biết là không phải trùng hợp. Ở Lý Tần Chiêu kể ra chính mình kiến nghị thời điểm, vài con quạ đen song song bay qua, phát sinh hoa hoa hoa ồn ào thanh. Mọi người cái chán cũng đều cùng nhau trượt xuống mấy cái hắc tuyến. Nếu là bọn họ không biết Chu Thành là một nói lắp, nghe thế cái kiến nghị, bọn họ hay là sẽ không phản ứng lớn như vậy. Nhưng là, Chu Thành hắn là một nói lắp a. Người xác định để một nói lắp đi tu luyện ngâm sướng thuật. Vừa nghe ngâm sướng thuật danh tự này, chúng ta liền biết đại khái là cái gì. Đông đông, ngươi xác định ngươi không phải trêu chúng ta chơi a? Lão sư, người xem Chu Thành hắn đều nhanh khóc lên, tất không cũng nhìn không được, liền đối với Lý Tần Chiêu khuyên nhủ, ngài cũng không cần ở lại trêu. Không thể nào, ngài kiến nghị này là thật lòng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục